Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, cả thế gian đều chú ý lễ hôn điền. Mục huynh hảo ý, ta Ninh Vân tâm lĩnh, bất quá vấn đề cũng không lớn, đến lúc đó như thật ứng phó không được, mục gia có thể xuất thủ tương trợ tự nhiên là tốt nhất. Ninh Vân cười nói. Mục gia lão tổ Mục Hề, hoang cổ thánh ma đại chiến bên trong 36 thiên cương tinh một trong. Mặc dù tu vi không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng phóng nhãn đương thời, cũng cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng hắn so sánh nhau nhân vật. Đây là một vị có thể coi là vô địch tồn tại. Lại đại bạch cầu cùng Mục Hề quan hệ vô cùng tốt. Đến lúc đó như Thương Vân thật có phiền toái. Mục Hề làm sao có thể xem mà không để ý tới. Cái này căn bản là không cần nói sự tình. Huống chi, đại bạch cầu dung luyện thần cách, tu vi đạt được tăng lên dữ dội. Mặc dù không thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, nhưng thánh đế cấp bậc cường giả phía dưới, chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể cùng hắn khiêu chiến. Một trận tụ hội, tiến hành 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó vẫn như cũ là có không ít người theo các giới chạy đến. Mãi đến ngày đại hôn đến, trận này tụ hội mới sớm kết thúc xuống. Một ngày này, Thương Vân bên trong phi thường náo nhiệt. Bốn phía có thể thấy được bóng người. Cơ hồ đều là đến từ các giới đỉnh cấp cao thủ. Ngày xưa ở giữa khó gặp chảm đạo cảnh cường giả. Tại đây bên trong, người cơ hồ đếm không hết. Tuy là thánh cảnh nhân vật, cũng ít nhất là tới hơn 10 người không ngừng. Thương Vân thánh địa trước trong sân rộng, nơi này vây tụ số người nhiều nhất, khắp nơi có thể thấy được thiên chi kiều nữ, cấp độ thánh tử thiên tài, đếm mãi không hết, thế hệ trước cường giả đồng dạng không ít, bây giờ đang cùng Diệp Phi Phàm, Thương Vân lão tông chủ đám người tụ tập cùng một chỗ. Trong miệng trò chuyện với nhau cái gì, lộ ra cực kỳ hài thiện. Cuối cùng, làm các phương khách đến tham gia trận không sai biệt lắm về sau. Hạo nhật giữa trời, vào lúc giữa trưa, lễ hôn điển chính thức cử hành. Ninh Vân tay dắt Khương Yên Nhiên. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, hai người chân đạp thần quang. Đến cái kia Thương Vân phía sau chậm rãi đạp không mà ra. Như là một đôi kim đồng ngọc nữ, theo cái kia cửu thiên chi thượng buông xuống thế gian, thời cơ đã đến, bái thiên địa, lần này lễ hôn điển, là từ Diệp Phi Phàm tự mình chủ trì, giờ phút này hắn đứng ở một chỗ trên đài cao, làm Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên hai người hàng lâm xuống về sau. Hắn cũng không có lưỡng lự, sạch sạch giọng về sau, chính là nhẹ giọng hô. Lễ hôn điển quá trình rất đơn giản, cũng không rườm rà, bái xong thiên địa về sau, hai vị người mới phân biệt cho Ninh Trường Thư vợ chồng cùng Khương Vân Thiên vợ chồng dâng lên nước trà, sau đó, người mới nâng chén kính toàn trường, làm hết thảy đều kết thúc về sau, Ninh Vân lúc này mới mang theo Khương Yên Nhiên, ngồi ở thủ tịch bên trên. Cổ võ vương gia chúc mừng Ninh huynh đại hôn, đặc biệt đưa lên bồ đề lá trà một cổ. Rất nhanh, đến dâng tặng lễ vật khâu. Lần này đại hôn, toàn bộ Thương Lan tinh vực, 18 đại giới, tới không biết nhiều ít tu giả, cơ hồ đều là đại biểu riêng phần mình chỗ thế lực. Đồng thời mang tới muốn dâng lên lễ vật, vương gia thần thể vương Như Uyên cái thứ nhất đi ra. Đưa ra một cổ lá trà, bồ đề đạo trà, nghe đồn, đây là một loại sinh trưởng tại thời cổ bên trong cấm khu hiếm hoi lá trà. Ngâm chế uống, có trợ giúp tu giả ngộ đạo, cảm giác ứng thiên địa pháp tắc công hiệu, hỗn nguyên thánh địa chúc mừng Ninh huynh đại hôn, đặc biệt đưa lên hỗn nguyên hạt sen một viên. Tại Vương Như Uyên về sau, Nam Cung Thỉ cái thứ hai đi ra. Hỗn nguyên hạt sen, nghe đồn, hỗn nguyên thánh địa bên trong, tỉ mỉ bồi dưỡng lấy một loại thánh liên, hạt sen có tôi thể công hiệu, mỗi ngàn năm mới một viên. Hỗn Nguyên Thánh Địa tại Ninh Vân Đại Hôn thời điểm đưa ra một viên, rõ ràng phần lễ vật này cũng không đơn giản. Cổ Võ Mục gia chúc mừng Ninh huynh đại hôn, đặc biệt đưa lên đế khí một kiện. Mục Chi Hiên là cái thứ ba ra tới, hắn một câu chọc cho toàn trường tất cả mọi người nhịn không được ồ lên dâng lên. Này Mục gia ra tay không khỏi cũng quá xa hoa chút, lại đơn giản thô bạo, lại trực tiếp đưa ra một kiện đế khí. Linh Hư Các chúc mừng, Nhật Nguyệt Thần Điện chúc mừng, Thái Nhất Thánh Địa chúc mừng, Hoang Cổ Từ Gia chúc mừng, Bắc Hoang Yêu Tộc chúc mừng. Một chuỗi lời chúc phúc tại toàn trường lan truyền ra. Này chút cùng Ninh Vân có không sai quan hệ thế lực lớn, đều đưa ra giá trị cực cao lễ vật. Mỗi một kiện lễ vật quý giá trình độ đều có thể coi là ít có, chọc cho toàn trường rất nhiều người con mắt đều nhìn thẳng. Giao Trì chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên bàn đào quả một viên. Giao Trì người tự nhiên cũng tới, lại là từ Giao Trì thánh chủ tự mình dâng tặng lễ vật. Ninh Vân con mắt nhìn đi qua, trừ Giao Trì thánh chủ bên ngoài, phía sau nàng còn đi theo một ít trưởng lão cùng đệ tử tinh anh đến. Nhưng ở những người này, Ninh Vân cũng không có nhìn thấy Vân Hy, chỉ là dâng tặng lễ vật khâu, liền hao tốn trọn vẹn số cái canh giờ, làm hết thảy đến tham dự lễ hôn điển thế lực đều dâng lên chính mình mang tới lễ vật về sau. Thời gian đã là đến đang lúc hoàng hôn, nơi xa chân trời, trắng noãn đám mây bị nhuộm thành mờ nhạt chi sắc, xuyên thấu qua đám mây, mơ hồ rõ ràng, có hai vành trăng sáng đường nét, theo bên trong chiếu rọi mà ra, song nguyệt cùng thiên, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên địa dị tượng. A, đó là cái gì? Mà mọi người ở đây đang xem xét cái kia dị tượng thời điểm, bỗng nhiên, có mắt nhọn người phát hiện, tại xa như vậy chỗ hư không, song nguyệt dị tượng phía dưới, có một đoàn hắc ảnh hiện lên ra tới, đoàn kia hắc ảnh tốc độ di động cực nhanh, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, ngắn ngắn chỉ trong chốc lát không đến, liền tới gần Thương Vân vùng trời. Những người này, Vương Như Uyên nheo lại hai con ngươi, cho tới bây giờ, đã là có thể nhìn ra, đây là một nhóm mặc ước hơn 10 người đội ngũ. Lại trong đám người, hắn thấy được một chút thân ảnh quen thuộc, không chỉ có là có Long Đế Tử, còn có Huyền Quốc Thái Tử, cùng với Tiểu Bằng Vương Bằng Hạo, bao quát một chút thực lực không tầm thường tuổi trẻ thiên tài. Thái Cổ Long Tộc chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Hạo Long Thần Chuông một kiện. Thái Cổ Bằng Tộc chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Thiên Bằng Cổ Chuông một kiện. Huyễn Hải Huyền Quốc chúc mừng thánh thể đại hôn, đặc biệt đưa lên Huyền Hoang Thiên Chuông một kiện. Dạng này một chuỗi lời nói tại toàn trường lan truyền ra, mới đầu mọi người còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng khi những người này chỗ dâng lên lễ vật lại đều là cùng chuông tương quan lúc, mọi người lúc này mới ý thức được, Long Đế Tử đẳng người sợ là kẻ đến không thiện. Huyền Diệu, Bằng Hào, các ngươi đây là ý gì? Ninh huynh đại hôn, các ngươi đủ hiến chuông, chẳng lẽ là tận lực tới quấy rối sao? Vương Như Uyên cùng Từ Tử Khung đứng dậy, lần lượt mở miệng, hai người bọn họ đều cau mày, mắt nhìn giữa không trung Long Đế Tử đẳng người đưa chuông. Tống Trung, sự tình đã rất rõ ràng, đám người này xuất hiện, tuyệt đối là tới tận lực nhiễu loạn lễ hôn điển. Ha ha, chúng ta nhưng không có quấy rối ý tứ, liền là đơn tồn tới đưa chuông thôi. Chính các ngươi hiểu lầm trong đó hàm nghĩa, vậy nhưng không oán chúng ta được. Huyền Quốc Thái Tử cười nhạt nói, tiếp lễ đi. Long Đế Tử đạm thanh mở miệng, nói xong, hắn cùng Bằng Hạo, Huyền Quốc Thái Tử ba người vung tay lên, trong chốc lát, cái kia trôi nổi ở trên không ở trong ba kiện thần trung chính là như là một ngọn núi lớn, oanh đập xuống, trực chỉ Ninh Vân chỗ. Cho ta Ninh Vân, đưa chuông. Như thế đại lễ, như thế nào gánh xứng đáng? Các ngươi còn là chính mình thu cất đi. Ninh Vân cười nhạt một tiếng, theo tại chỗ đứng lên. Hắn linh hải vận chuyển, bàn tay lớn chính là lăng không nhấn ra. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông thần lực liền đem ba đỉnh chuông lớn cho phản chấn trở về. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.